Tiên ma đồng tu, chương 1568, người không thể xem bề ngoài. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người ra ngọc giản tàng động về sau, sắp xuất hiện cửa vào ở nơi nào đều quên sạch không chỉ là cái này một nhóm người, nhiều lần tiến vào ngọc giản tàng động người, đều hưởng thụ đã đến mộng yểm thú ngang nhau đãi ngộ. Cho dù tiến vào 10 lần 8 lần người, sau khi đi ra còn muốn đi vào, không có địa đồ là căn bản không có khả năng tìm được vô sơn ngọc giản tàng động chuẩn xác vị trí, càng không khả năng mở ra thông đạo tiến vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, nhân loại tu chân trong lịch sử nhân vật truyền kỳ tà thần, không biết bị mộng yểm thú đùa bỡn bao nhiêu lần. Từ xưa đến nay, Diệp Tiểu Xuyên là người thứ nhất đem ra vào phương pháp trình tự kỹ càng viết tại trang giấy phiến thượng. Cái này may mắn mà có lúc trước mới vừa gia nhập vực sâu lúc Phong Vô Ngạn nói mộng yểm thú có xóa đi người trí nhớ đặc thù lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã có vào trước là chủ tư tưởng về sau, tiểu tử này mà bắt đầu tính toán, sau khi đi ra trí nhớ bị biến mất như thế nào còn có thể tìm được ngọc giản tàng động. Hắn cũng không muốn tại vất vả khổ cực lại tới quá. Nhìn xem giấy vàng thượng nội dung, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đỗ sư tỷ ta lại đem vô sơn ngọc giản tàng động vị trí tiến vào phương pháp, đều ghi chép lại. Tình huống như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Thuần lập tức bưng kín Diệp Tiểu Xuyên miệng, đem trương giấy vàng sấp hảo, không có trả lại cho Diệp Tiểu Xuyên, mà là chính mình thiếp thân đảm bảo. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, Đỗ sư tỷ ngươi làm gì? Đỗ Thuần nhỏ giọng nói, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng làm cho những người khác nghe thấy được, không biết những người khác có hay không ghi chép, nếu như bọn hắn đều không có ghi chép, chỉ có một mình ngươi ghi chép, cái này trang giấy chính là thiên hạ độc nhất vô nhị, về ngọc giản tàng động bí mật cũng chỉ có chúng ta Thương Vân Môn một nhà biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên không thể tùy ý truyền ra bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên lộ ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, nói. Ăn mảnh, ta thích, cái này trang giấy ngươi trước bảo lưu lấy A, trở lại Thương Vân phía sau giao cho trưởng môn sư thúc, đây chính là nhất đại kỳ công A, bất quá Diệp Tiểu Xuyên đối với Đỗ Thuần ý tưởng, kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn, nếu như mình cũng nghĩ tới lưu lại văn tự manh mối, những người khác cũng không phải đồ ngốc đồ gà mờ tiến vào ngọc giản tàng động hơn 30 người, so với chính mình thông minh số lượng cũng không ít, bọn hắn làm sao có thể không thể tưởng được điểm này đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động bỗng nhiên một mảnh ồn ào, còn giống như có nam nhân nghẹn ngào khóc lớn thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần nhìn nhau, liền từ trong sơn động chạy ra đi, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gocchuyenaudio.com. Vừa ra tới, liền chứng kiến cửa sơn động vây quanh một đoàn chính đạo cùng ma giáo đệ tử chính giữa thật là có hai cái đại nam nhân tại ôm đầu khóc giống, một cái là Diệp Tiểu Xuyên rất xem thường tay trái kiếm thần Phong Vô Ngạn, một cái khác là một cái lão già khỏm khẹm Diệp Tiểu Xuyên chưa thấy qua tuyệt đối không phải chính đạo hoặc là ma giáo tiến vào. Nam cương tu chân giả, lúc này chính ma đệ tử đều là tuổi trẻ thiếu hiệp tiên tử chưa thấy qua niên kỳ lớn như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn hỏi thăm cái này tiểu lão đầu là ai, liền nghe đến một cái quen thuộc thanh âm cô gái nhớ tới. Diệp Tiểu Xuyên, người tóc đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, nha, đến người quen, dĩ nhiên là Phượng Nghi cô nương, xem ra Huyền Anh bọn hắn đã biết hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên dự tính, Huyền Anh đám người hẳn là sớm vài ngày nên đi vào Nam Cương mới đúng, cho nên ở chỗ này chứng kiến Phượng Nghi, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một chút cũng không thấy được kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại Ngọc Giản tàng động mấy ngày nay, Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn cũng không ly khai Vô Sơn, hơn phân nửa thời gian đều là mấy trăm dặm hạo kiếp chi môn phụ cận giám thị hướng đi, hôm nay nghe nói Diệp Tiểu Xuyên đám người theo Vô Sơn Ngọc Giản tàng động đi ra, bọn hắn hai người liền tới đến Vô Sơn. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt hắc tuyến, nói, Phượng Nghi cô nương, hai tháng không thấy, không cần phải vừa thấy mặt đã hỏi ta tóc đi đâu rồi, loại này việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, làm sao lại ngươi một cái, nhiều binh sĩ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Tiểu Xuyên dự đoán trong, cho dù chính ma môn phái tu chân không dám phái rất nhiều đệ tử đến đây Nam Cương, cái kia Huyền Anh nhất định sẽ mang theo nàng hơn 600 khẩu quan tài đến, như thế nào hiện tại liền Phượng Nghi một người. Một người sao có thể phong bế hạo kiếp chi môn, Phượng Nghi nói, ai nói là ta một người, ta cùng Vương Tại Sơn cùng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tại Sơn, Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía ôm Phong Vô Ngạn khóc không giống bộ dáng chính là cái kia tiểu lão đầu, nói. Người nói hắn chính là Vân Sư Tỷ đã từng đề cập tới thời không chi nhận, Long Vương Tại Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vô Ngạn cùng Vương Tại Sơn, tuy nhiên hiện tại tướng mạo bất đồng, nhưng là trí nhớ nhưng không có nhiều ít tổn thất, hai người bọn họ đều là từng theo tà thần chinh chiến cửu thiên thập địa cao thủ, kề vai chiến đấu không biết bao nhiêu lần, đã sớm là quá mệnh giao tình. Lúc cách hai vạn hơn 4.000 năm, cố nhân lần nữa gặp nhau, không khóc một cái mũi đó mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đánh giá một phen Vương Tại Sơn, hắn chợt phát hiện có câu nói quả thực có lý, đó chính là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Cái này Vương Tại Sơn tướng mạo thường thường, nhét vào trên đường cái đoán chừng có người hảo tâm còn có thể bố thí hắn mấy miếng tiền đồng, cái này tiểu lão đầu thật là lúc trước uy chấn địch gan thời không chi nhận, Long Vương Tại Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng, cái này tà thần lựa chọn số 7 tổ chức thủ lĩnh, cũng quá không khảo cứu đi à nha, cho dù không phải mỗi người cũng giống như Phượng Nghi tiên tử xinh đẹp như vậy, như thế nào cũng phải lựa chọn những cái. Kia khí độ bất phàm, thoạt nhìn có chút tiên phong đảo cốt người a, Vương Tại Sơn muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn chọc giận chất không có khí chất, lớn lên so tên điên Phong Vô Ngạn còn đập sầm, nói hắn là số 7 tổ chức 7 vị thủ lĩnh một trong, ai mà tin a, làm sao có thể phục chúng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất sinh nhập tử nhiều năm chiến hữu, giờ phút này gặp lại tình cảnh xác thực cảm động. Bất luận là Vương Tại Sơn, vẫn là Phong Vô Ngạn, tại huyết mạch thức tỉnh một khắc này, bọn hắn sẽ không lại là người bình thường, mà là kế thừa tổ tiên lực lượng cường đại tu chân cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều là thiên nhân cảnh giới đạo hành, tâm trí cùng tu vi tại đương kim nhân gian cũng là phải tính đến, kết quả hai cái đại nam nhân coi như nhiều năm như vậy đệ tử có mặt ôm đầu khóc giống, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy hai người kia khó thành đại sự nhi. Chứng kiến Vương Tại Sơn bộ dáng, để Diệp Tiểu Xuyên thương tâm gần chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhớ tới một cái đồn đại, cao thủ đều là lôi thôi lết thết. Không sai à, chính mình Ngọc Cơ Tử sư thúc, hẳn là thiên hạ phải tính đến tuyệt đỉnh cao thủ, một thân tu vị so Phong Vô Ngạn cùng Vương Tại Sơn chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, như Ngọc Cơ Tử sư thúc loại cao thủ này, không có nhìn thấy cả ngày lôi thôi lết thết đó à, mặc chính là thể diện mặt tóc trải ngược cẩn thận tỉ mỉ tùy ý vừa đứng, đều có một cổ tiên phong đảo cốt khí độ, làm cho người thuyết phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ đến Ngọc Cơ Tử sư thúc, Diệp Tiểu Xuyên liền lắc đầu, Ngọc Cơ Tử sư thúc chỉ là án, không cách nào đại biểu đại đa số tuyệt đỉnh cao thủ. Chính mình lão tử quỷ sư phụ cũng là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, một bộ quần áo theo cả đời xuyên, một năm có thể rửa một lần tắm, sửa sang lại đầu tóc rối bời cùng chòm râu, coi như là một năm nay sống không uổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có cái kia Huyền Anh, hẳn là nhân gian đệ nhất cao thủ, cả ngày ăn mặc vội về chịu tang vải bố váy dài. Còn có phía sau núi trông coi tổ sư từ đường chính là cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu tiểu ngư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến yêu tiểu ngư, Diệp Tiểu Xuyên liền nghĩ đến yêu tiểu phu, mẹ con này hai cái chênh lệch cũng quá hơi bị lớn a, một cái cả ngày trở đi phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mặc một bộ cũ nát không thể lại cũ nát màu xám áo dài, không chỉ có khó coi còn rất dọa người. Một người khác thì là cả ngày ăn mặc phiêu phiêu dục tiên bạch sắc váy liền áo, toàn thân tuyệt đối tìm không thấy một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt cùng bụi bặm, cả ngày đều mang theo điên đảo chúng sinh mềm mại đáng yêu mỉm cười, mê chết người không đền mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.